Chương 161, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Khương Ly kinh ngạc nhìn Tử Nguyên Tiên Vương, nhìn không ra, nàng còn có dạng này hùng tâm trang trí. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Chuyện năm đó, kỳ thật mọi người trong lòng đều có một cây cái cân, là cùng không phải là trong lòng đều rõ ràng. Lao thần y gì bị hãm hại, chẳng qua là hắn phương này thế lực, không có đối phương lớn thôi. Bây giờ, muốn để lão thần y đi ở đường đường chính chính tại trong tiên vực đi lại, vậy chỉ cần bọn họ cường đại hơn đối phương liền tốt. Vì lẽ đó sư mẫu muốn làm tiên hoàng Khương Ly thử hỏi một câu. Ai ngờ, Tử Nguyên Tiên Vương nhưng nhìn nàng một cái, có ý riêng mà nói, ngươi sư tôn có thế trông cậy vào, cũng chỉ có ta. Hiện tại, lại nhiều một cái ngươi. Khương Ly còn chưa mở miệng, Tử Nguyên Tiên Vương liền chủ động nói lên chuyện cũ. Năm đó, phát sinh sự kiện kia thời điểm, ta còn không phải tiên vương. Từ sau lúc đó, ta từ bỏ tiến vào thần vực cơ hội, tiếp nhận phá vũ châu tiên vương vị trí. Đợi ta cường đại đến có thể lực gáp mặt khác 11 châu về sau, ta liền có thể leo lên tiên hoàng vị trí. Đến lúc đó, lúc trước hãm hại ngươi sư tôn người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Tiên vương nói xong, quay người nhìn về phía Khương Ly, cặp kia dấu dếm sắc bén trong con ngươi, tràn ngập lăng lệ chi khí. Ngươi cũng không cần lại xoắn suýt sự kiện kia, bây giờ ngươi chỉ cần ghi nhớ, bất kỳ cái gì lập kế hoạch, âm mưu, bố cục cũng không sánh nổi cường đại năm đấm. Thật tốt tu luyện đi. Khương Ly gật đầu, minh bạch Tử Nguyên Tiên Vương ý tứ. Lao thần y gì phía trước không chịu nói cho nàng, trừ là không hy vọng đem nàng cuốn vào năm đó không phải là bên trong, cũng là bởi vì nàng thực lực còn chưa đủ. Phá Vũ Châu chủ yếu là kiếm tu, tại ta tiên cung bên trong. Có một chỗ kiếm sơn, ngươi có thể trước tiên đi nơi này tiến hành kiếm đạo bên trên cảm ngộ. Chờ ngươi lần thứ nhất cảm ngộ kết thúc về sau, lại đến thấy ta. Tử Nguyên Tiên Vương nói ý được. Đối với tu luyện, Khương Ly cũng là cấp bách, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tử Nguyên Tiên Vương an bài. Còn có Tử Nguyên Tiên Vương dừng một chút, nhìn về phía Khương Ly nói, ta để ngươi vào ở Tử Yên Các, sợ rằng tiên cung bên trong, ngươi không ít các sư huynh sư tỷ đều sẽ vì vậy mà bất mãn trong lòng. Bất quá, ta sẽ không ra mặt thay ngươi giải quyết những việc này, ngươi cần dựa vào ngươi chính mình. Ta minh bạch. Khương Ly vốn là chưa hề nghĩ tới, muốn để Tử Nguyên Tiên Vương giúp nàng xử lý tất cả. Huống chi, Tử Yên các nàng rất hài lòng, vô luận Tử Nguyên Tiên Vương dụng ý là cái gì, bây giờ có người để nàng rời ra ngoài, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tử Nguyên Tiên Vương phất phất tay, để Khương Ly lui ra. Khương Ly đi ra cung điện, cũng không tiến về Tử Nguyên Tiên Vương nói tới tòa kia kiếm sơn, mà là đi châu phủ bên trong tế đàn. Văn Nguyên nói qua, nơi đó có thần duyên lục danh sách. Bây giờ, nàng chỉ là địa tiên nhị trọng thực lực, nàng muốn nhìn một chút, thần duyên lục bên trong danh sách, nàng có khả năng đem người nào kéo xuống. Văn Nguyên không phải nói qua, thần duyên lục bên trên xếp hạng, nhìn không phải thực lực cảnh giới, mà là chân thật chiến lực phá vũ châu châu phủ rất lớn. Thế nhưng, hỏi đến tế đàn vị trí, nhưng người người đều biết. Huống chi, là Khương Ly mỹ nhân như vậy hỏi đường, càng là nhẹ nhõm liền có thể được đến đáp án. Không có bất kỳ cái gì khó khăn, Khương Ly liền đến tế đàn phía trước. Khương Ly đứng tại tế đàn phía trước, luôn cảm thấy tế đàn bên trên pho tượng, có mấy phần cảm giác quen thuộc giống như ở đâu gặp qua chỉ là đáng tiếc. Pho tượng 10 phần mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một nữ tử ngoại hình. Thậm chí ngũ quan đều là không rõ rệt. Bất quá, Khương Ly cũng không phải đến xem pho tượng, chỉ là quyến một cái, liền thu hồi dò xét ánh mắt, đi hướng thần duyên lục phía trước. Thần duyên lục là một tòa bạch ngọc điêu khắc mà thành thạch tháp, tại trong tháp trên mặt tường, từng hàng khắc xuống 999 người tên, bao quát bọn họ sở thuộc tiên môn. Có thể nói, phía trên này người thay thế đơn tiên vực lớn nhất sức chiến đấu tinh anh. Khương Ly đi vào trong thạch tháp, phát hiện tại chính giữa thạch tháp có một tòa cái thang, leo đi lên về sau, có thể đem tất cả mọi người danh tự đều thấy rõ ràng. Giờ phút này, thần duyên lục bên trong cũng không có người nào, Khương Ly leo lên cái thang về sau, theo đưa nở dê ha nở dê thứ nhất người, từng cái nhìn xuống. Phía trên này danh tự, đối Khương Ly đến nói, đều là 10 phần xa lạ tồn tại. Vì lẽ đó, nàng chủ yếu nhìn là người tên phía sau tiên môn sở thuộc. Nhất là đến từ phá vũ châu tiên môn người. Khương Ly ánh mắt chậm rãi rời xuống, quả nhiên, tại thứ 498 tên vị trí bên trên, Khương Ly nhìn thấy phá vũ châu tiên môn chữ. Trúc Hoành Liễu, Phá Vũ Châu Tiên Môn, Tử Nguyên Tiên Vương Môn Hạ Thứ 17 Đồ. Khương Ly ánh mắt chăm chú tại một chuyến này văn tự bên trên, biến đến bắt đầu trầm mặc. Tiên vực cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Mỗi một cảnh giới, đồng dạng chia làm cửu trọng. Không biết cái này Trúc Hoành Liễu tu vi làm sao, ta bây giờ nhưng có chiến thắng năm chắc. Khương Ly ở trong lòng yên lặng suy tư. Ghi nhớ danh sách bên trên 999 người về sau, nàng mới rời khỏi tế đàn, trở về tiên môn. Trở lại tiên môn thơ ý điếm, Khương Ly liền thấy Văn Nguyên. Văn Nguyên thấy được nàng, nhân tiện nói, sư tôn sợ ngươi không biết được kiếm sơn vị trí, cố ý lệnh ta mang ngươi tiến đến. Có thể là, ta đi Tử Yên các bên trong, nhưng tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi bên dưới tiên cung. Giọng nói bên trong, mang theo một chút bất mãn. Khương Ly nhưng cười nói, không phải Văn Nguyên sư tỷ nói cho ta, muốn biết thần duyên lục bên trên danh sách, liền tự mình đi tế đàn bên trên đến xem sao. Văn Nguyên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi, ngươi đi tế đàn? Khương Ly gật đầu. Nàng thư A cơ hỏi, đúng, ta tại danh sách bên trên, có nhìn thấy thứ 498 tên là chúng ta tiên môn Trúc Hoành Liễu, không biết vị sư huynh này tu vi cảnh giới làm sao. Thần duyên lục bên trên, Phá Vũ Châu trong tiên môn người, cũng không chỉ Trúc Hoành Liễu mỗi người, thế nhưng bởi vì hắn xếp hạng vừa lúc ở giữa, vì lẽ đó Khương Ly phá lệ quan tâm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Văn Nguyên nghi ngờ quét nàng một cái. Lập tức, nàng khinh thường cười lạnh, chẳng lẽ ngươi còn tính toán đi khiêu chiến trúc sư huynh? Ta chỉ là hiếu kỳ. Khương Ly nụ cười không thay đổi. Nàng lại cuồng ngạo, cũng sẽ không chỉ dựa vào địa tiên nhị trọng cảnh giới, liền chạy đi khiêu chiến thần duyên lục trung lưu nhân vật. Là đánh giá cao chính mình, còn là đánh giá thấp người khác hiếu kỳ? Văn Nguyên hoài nghi nhìn nàng một cái, nhưng cũng không có che giấu. Thôi được, liền tính nói cho ngươi, ngươi cũng không thể làm cái gì. Trúc sư huynh đi theo sư tôn tu hành đã có 80 năm có dư, bây giờ là địa tiên cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng, hắn đã từng đánh chết qua thiên tiên nhị trọng ác đồ. Khương Ly nhíu mày lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần duyên lục bên trên người, quả nhiên đều không đơn giản. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiếm sơn. Văn Nguyên mặc dù thái độ lãnh đạm, thế nhưng đối Tử Nguyên Tiên Vương phân phó, cũng không dám chậm trễ chút nào. Làm phiên sư tỷ. Khương Ly nhìn ra Văn Nguyên tha ý độ đối với y nàng lãnh đạm, cũng biết là vì cái gì, vì lẽ đó cũng không tính toán. Tử Yên Các là chô tô tờ, nhưng cũng là một cái khoai lang bỏng tay. Mà nàng hết lần này tới lần khác, chính là ưa thích khoai lang bỏng tay. Phía trước chính là kiếm sơn. Văn Nguyên đem Khương Ly đưa đến một ngọn núi xuống. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lại, hùng vĩ cảnh tượng đập vào mi mắt.